Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 172 Đột Phá Trùng Vây. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. In nhạc đối với hỗn độn chi khí hết sức lưu ý. Tiến vào đại la cảnh giới, Đinh Nhạc mới biết mình hỗn độn tiên thể còn rất nhiều thăng cấp không gian, chỉ là trước đây không biết thôi. Nhưng hỗn độn tiên thể tu luyện nhưng là thiếu không được hỗn độn chi khí. Nói tới hỗn độn chi khí, tam giới bên trong vậy cũng là vật hy hãn, so với linh bảo còn hy hữu, hầu như không thể nhận ra. Thời kỳ viễn cổ hỗn độn linh mạch cũng đã sớm chuyển hóa thành tiên thiên linh mạch, bây giờ càng là đã biến thành hậu thiên linh mạch. Hỗn độn chi khí hầu như ở trong tam giới tuyệt chủng, mà thế giới hồng hoang ở ngoài, trong hỗn độn, cái kia hỗn độn chi khí nhưng là vô cùng vô tận. Nhưng trong hỗn độn tràn ngập khó lường nguy hiểm. Ở hằng ngày nghe chính mình lão sư giảng đạo thời điểm, liền từ đôi câu vài lời bên trong có thể đoán ra cái kia trong hỗn độn tràn ngập nguy hiểm. Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể bình yên tồn tại. Không nói cái khác, chính là cái kia cuồng bão hỗn độn chi khí, khỏi nói ngươi muốn hấp thu luyện hóa, chính là ngươi muốn thông qua, cũng phải cẩn thận phòng ngự. Không phải vậy, hết sức khả năng một luồng cuồng bão hỗn độn chi khí xoắn tới, liền có thể đem ngươi tiên thể ăn mòn hết sạch, lập tức thân tử đạo tiêu. Cho dù là thánh nhân ở trong hỗn độn cũng không thể vẫn sinh tồn, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Vì lẽ đó Đinh Nhạc vẫn luôn chưa hề nghĩ tới muốn đi thiên ngoại thiên trong hỗn độn tu luyện tiên thể. Bất quá bây giờ Đinh Nhạc đạo hạnh tăng nhiều, đúng là có chút khả năng đi ra tìm đến tột cùng. Vì lẽ đó từ khi thành tựu Đại La Kim Tiên sau khi, bởi vì thiếu hụt hỗn độn chi khí Đinh Nhạc, hắn hỗn độn tiên thể cũng vẫn không có bao nhiêu tiến bộ, khuyết thiếu có thể trần. Vì lẽ đó giờ khắc này Đinh Nhạc nhìn thấy này quần đảo bên trong dĩ nhiên tồn lưu hỗn độn chi khí, nhất thời có chút vui vẻ ra mặt. Chỉ là những này quần đảo bên trong tại sao có hỗn độn chi khí sản sinh đây? Chẳng lẽ lại là dường như tam tiên đảo như vậy sao? Đinh Nhạc trong lòng có chút nghi hoặc, không có trước tiên vội vã thu thập hỗn độn chi khí, mà là chậm rãi đi vào quần đảo nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe, không ngừng mà nhìn quét. Hống, một con như sư giống như man thú bị thức tỉnh, thân hình đủ có mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, để thiên địa đều là thất sắc. Man thú! Đinh Nhạc cau mày, này man thú bất quá kim tiên cấp sức chiến đấu, Đinh Nhạc nhưng là hết sức lưu ý. Tuy nhiên này con man thú không muốn bên ngoài những man thú kia thuộc về là hậu duệ một loại huyết thống không thuần man thú. Đây là một con thuần huyết man thú. Kim sắc sư mao từng cây tỏa ra kim quang, mạnh mẽ khí huyết chập trùng, dường như biển rộng sóng lớn mãnh liệt, rầm rầm vang vọng. Này con man thú nhìn thấy Đinh Nhạc, hai mắt của nó có lóe sáng kim quang tỏa ra, dường như ở hơi ngưng lại. Này con man thú dĩ nhiên một cái xoay người, một vệt kim quang xẹt qua, dĩ nhiên trong chớp mắt chạy ra tiểu đảo, chạy về phía bên trong khu vực. Hống, kim sư man thú vừa gầm rú vừa chạy trốn rất nhanh. Tảng lớn trên hòn đảo man thú bị chấn động tới, từng tiếng thú hống nhất thời liên tiếp, bao phủ vạn dặm phong vân, để thiên địa thất sắc. Không hổ là thuần huyết man thú, kim tiên cấp liền có như thế linh trí. Đinh Nhạc than thở, bên ngoài như vậy hậu duệ, cho dù đến thái ấp cảnh giới cấp bậc, linh trí cũng là ngơ ngơ ngác ngác, như là dã thú. Cùng cái này kim tiên cấp kim sư so sánh, cao thấp đứng nghiêm, Đinh Nhạc cũng không chút nào để ý cái này. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, Mặc kệ thuần huyết vẫn là không thuần huyết, chỉ cần không phải loại kia đại la cấp man thú cường giả, hắn cũng có thể không nhìn. Một hòn đảo bên trên, vô số man thú làm thành một đoàn, liên tục giống to rít gào. Toàn bộ hòn đảo đều là tàn tạ một mảnh, ngọn núi sụp đổ, đại địa sản nứt, một bộ sắp vỡ vụn dáng vẻ. Ở trung ương, một mặt huyền uy thuẫn bị tế lên, hóa thành phạm vi 10 trượng to nhỏ, bảo vệ Đinh Long mấy người. Giết! Hồ lô lão đại gầm lên, một thân huyết y thanh một côn hóa thành dài mấy trăm trượng ngắn, quét ngang mà ra, nhất thời đánh nổ trên trăm con man thú. Đón lấy, hắn đỉnh đầu chìm nổi bất định hồ lô hơi động, phun ra một mảnh ấm áp bạch quang, bao trùm phía trước mấy trăm dặm khu vực. Ầm ầm ầm, nhất thời mấy trăm dặm bên trong khu vực man thú đều là thân hình loáng một cái, ngã trên mặt đất. Trong cơ thể sinh cơ chẳng biết lúc nào đã tán loạn một hết rồi. Mà cái kia bạch quang thì càng thêm nồng nặc rồi. Xì xì, hồ lô lão nhì theo sát bên trên. Tiểu hồ lô hơi động, một đạo ấm ánh ánh kiếm phun ra, cắm thẳng nhập man thú quần. Ánh kiếm nổ tung, nhất thời cắn nát mấy trăm con man thú, tàn chi toái thể phô khắp mặt đất. Đi! Hồ lô lão đại trước tiên động thân, thân hình loáng một cái, đi ở phía trước. Từng mảng bạch quang tung ra, thanh mở ra con đường. Hồ lô lão bát vui vẻ, thanh một côn quét qua, đánh nổ bổ vị tới man thú. Đi theo sư đệ đi mau. Hồ lô lão cửu cùng Đinh Long đi chung với nhau, nói rằng được. Đinh Long dưới chân đi tới, mạc tà bảo kiếm ruột gì khó lường, cấp tốc đến cực điểm. Từng con man thú hoàn toàn chém đầu, bỏ mình tại chỗ. Mấy người vừa đi vừa nghỉ, chỉ lát nữa là phải phá vòng vây mà đi ra hòn đảo này. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên giống to vang lên. Đón lấy, một chỉ thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, dương trào hạ xuống. Nhất thời, để trước mặt hồ lô lão đại sắc mặt nhất bạch, lùi về sau mấy bước. Một tia huyết dịch tràn ra khóe miệng. Thái ấp kim tiên cấp man thú đổi làm bình thường, lấy hồ lô lão đại thần thông đạo hạnh bắt rồi này con man thú, có thể nói là thập toàn chín ổn. Nhưng bây giờ hắn đại chiến một lúc lâu, một thân pháp lực đều là tiêu hao hơn nửa, trạng thái không tốt, nhưng là bị thiệt lớn. Lão đại, hồ lô huynh để sồn sập kêu lên. Tiếp theo hồ lô lão tam đột nhiên lên không, thân hình trong thời gian ngắn hóa thành hơn 1.000 trượng to nhỏ, đỉnh thiên lập địa, thanh một côn nhất thời đập ra, hét lớn một tiếng. Chết! Oanh! Man thú lấy chảo đón lấy. Nhất thời một tiếng vang lớn truyền ra, con kia lợi chảo chỉ nghe răng rắc một tiếng, dĩ nhiên từ bên trong bẻ gãy. Hồ lô lão tam lực lớn vô cùng, có thần lực tại người. Xì xì, lúc này một tia sáng chợt lói lên, vây quanh cái kia man thú thân thể xoay một cái. Nhất thời một cái cánh rơi xuống, huyết tung trời cao. Thô! Tiếng kêu chói tai thấm nhuần thiên địa. Cái kia man thú bàng bạc khí huyết lăn, một đạo bàng bạc ánh sáng hạ xuống, nhất thời đánh nát hồ lô lão đại, phát sinh một mảnh bạch quang. Hồ lô lão đại thân thể run lên, thần thông bị phá, hắn hiển nhiên chịu đến phản phệ, sắc mặt trắng bệch rất nhiều. Hống! Từng con man thú gào thét, cuồng bạo chen chúc mà đến, nhất thời càng làm mấy người vây nhốt, nước chảy không lọt, đi không được sao? Đinh Long hét lớn. Bốn phía man thú cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Hắn thân vung tay lên, lần lượt từng bóng người từ trong tay hắn bay ra. Định Nhãn vừa nhìn, nhưng là từng cái khoảng một tấc to nhỏ con rối. Ầm, ầm ầm. Nhưng theo những kia con rối hạ xuống, nhất thời mỗi một người đều hóa thành cao mấy trượng lớn. Từng cái thân thể hiện ra thuộc tính kim ánh sáng, cầm trong tay từng người binh khí, thân thể băng hàn, không có cái gì khí tức tồn tại. Giết! Đinh Long hét lớn. Nhất thời, từng con khôi lỗi hai mắt thật giống sáng, từng cái động như điên phong, dường như chiến đội, giơ tay bao phủ man thú, thu hồi đao lạc. Chính là từng con man thú vẫn lạc, gọn gàng nhanh chóng. Những con rối này đều là Đinh Long tỉ mỉ chế tác, dùng vật liệu đều không phải tục phẩm, sức chiến đấu phi phàm, có thể cùng kim tiên chiến đấu đều không có vấn đề. Mà đối mặt những này man thú thì lại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Man thú có thể không thể so tu sĩ thông minh, cứng đối cứng chúng nó vừa vặn thích hợp. Đi! Nhìn thấy những con rối này tạm thời chặn lại rồi man thú, Đinh Long không còn dám trì hoãn, hét lớn một tiếng, cả người đều là tiên quang rừng rực, mạnh mẽ xông ra ngoài. B. Sơ, cảm ơn linh điểm ngôi sao vé tháng, cảm tạ ngươi chống đỡ, cảm ơn.